Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 593, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Vậy trại chủ của trại, ông định giải quyết thế nào? Lam Sung cười nhạt nói, mọi chuyện xử lý theo quy tắc của thế gia. Trại chủ cửu trại nghiêng người, cho mọi người nhìn cảnh tượng ở phía sau ông ta. Lúc này, Bạch Nan Ly đang cởi trần quỳ trong sân, bên cạnh là một cây roi sắt đã nhúng qua nước thuốc đặc biệt. Bạch Nan Ly tự ý làm bị thương người trong tộc, theo quy tắc sẽ đánh 300 roi. Trại chủ cửu trại nhìn chằm chằm Bạch Nan Ly, giọng trầm thấp. Bạch Nan Ly, cậu có ý kiến gì không? Nan Ly không có bất cứ ý kiến gì. Bạch Nan Ly cúi thấp đầu, đáp. Vậy được. Trại chủ cửu trại gật đầu, nói với Lam Sung. Mời người của tam trại các cậu đích thân giám sát, bây giờ sẽ bắt đầu hành hình. Vâng. Một người của cửu trại bước ra khỏi đám đông, nhặt roi sắt ở dưới đất lên, chuẩn bị ra tay. Nhưng tên Lam Sung kia lại quát lên. Khoan đã. Mọi người đều sững sờ. Lam Sung, cậu không hài lòng với hình phạt này sao? Một trưởng bối của cửu trại tức giận quát hỏi. Đương nhiên là không hài lòng. Nhưng đây là quy tắc trong tộc. Nếu cậu thấy bất mãn thì có thể phản ánh với gia tộc. Trưởng bối kia nói. Tôi không nói tôi bất mãn với quy tắc trong tộc. Tôi chỉ không hài lòng với người hành hình của các ông. Người của cửu trại các ông chịu phạt mà để người các ông hành hình à? Làm sao tôi biết các ông có giở trò vờ đánh 300 cái hay không? Lam Sùng khẽ cười đáp. Cậu có ý gì? Đơn giản, 300 roi này để tớ đánh. Lam Sung cười nói. Cái gì? Mọi người sửng sốt, nếu để Lam Sung đánh thì chẳng phải Bạch Nan Ly sẽ bị đánh đến chết hay sao? Không được, tuyệt đối không được. Trưởng bối của cửu trại lập tức quát lên. Cậu muốn lấy mạng Bạch Nan Ly sao? Nếu mạng anh ta tốt, chống đỡ được thì đó là bản lĩnh của anh ta. Nếu Bạch Nan Ly không có bản lĩnh, không gượng qua nổi 300 roi thì cũng không trách được ai. Dù sao anh ta cũng tự phạm lỗi. Làm sai thì phải nhận, trừng phạt thì có phải đúng cách. Có vấn đề gì sao? Lam Sùng nói. Cậu, tôi không đồng ý. Trưởng bối của cửu trại nghiến răng quát. Ông không đồng ý là chuyện của ông. Chúng tôi chỉ làm theo quy tắc của thế gia. Nếu hôm nay cửu trại không thể cho tam trại một câu trả lời thỏa mãn, vậy thì đừng trách tam trại chúng tôi không nể mặt. Lam Sùng lạnh lùng nói. Hắn vừa lên tiếng, người của tam trại cũng tiến tới, bộ dạng tràn đầy ý kiến chiến đấu. Xem ra, nếu để cửu trại không đồng ý, thì tam trại sẽ trực tiếp ra tay. Dù sao giờ thì lý lẽ cũng không nằm ở cửu trại. Ra tay thì là ra tay. Ai sợ tam trại các người? Muốn đánh thì đánh, ai sợ ai chứ? Người của cửu trại cũng nổi giận, ai nấy tức giận hét lên, xắn tay áo chuẩn bị chiến đấu. Hai bên căng thẳng dương cung bạt kiếm, mùi lửa nồng nặc. Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên. Được rồi, để cậu đánh vậy. Tiếng nói cất lên, tất cả mọi người lập tức trở nên im lặng. Người của cửu trại kinh ngạc nhìn về phía người lên tiếng, trại chủ cửu trại. Không ai dám tin vào tai mình. Trại chủ! Người trẻ tuổi của cửu trại vội vàng tiến tới run rẩy nói. Đừng nói nữa, Nan Ly đã phạm lỗi thì đáng bị trừng phạt. Để bọn họ cầm roi, đánh cũng không có gì không thỏa đáng. Trại chủ cửu trại nói. Nhưng trại chủ, Nan Ly đã nói là người kia ra tay trước. Chuyện này còn chưa làm rõ, trại chủ đã trừng phạt người của mình sao? Người trẻ tuổi đó nói, láo xược, cậu đang dạy đời tôi sao? Trại chủ cửu trại nổi giận, quát lên với người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi đó há hốc miệng, không dám lên tiếng nữa. Tóm lại, chuyện này đã định. Lam Sung, cậu cầm roi. Ngoài ra, tôi cũng đã quyết định, 2 hôm nữa cửu trại sẽ nhổ trại dọn khỏi nơi này. Các cậu ra tay đi. Trại chủ cửu trại nói, sau đó phất tay để cho đám người Lam Sùng chấp hành hình phạt. Nghe trại chủ nói, người của cửu trại trở nên hỗn loạn. Trại chủ, ông không thể làm vậy. Vì sao lại đánh mất oai phong của cửu trại chúng ta như vậy? Chúng tôi không sợ bọn họ. Đưa người ra cho bọn họ xử lý đã đành. Sao lại còn đưa cả đất cho người ta? Trại chủ bảo cửu trại chúng ta phải khuất phục tam trại sao? Tôn nghiêm của chúng ta để đâu? Mặt mũi chúng ta để đâu? Mọi người hét lên. Ai nấy nổi giận đùng đùng, vội vàng vây quanh trại chủ cửu trại đòi giải thích. Nhưng trại chủ cửu trại đã hạ quyết tâm, nhắm hai mắt lại, không quan tâm đến đám đông đang tức giận ở xung quanh. Ha ha ha, vẫn là trại chủ cửu trại biết lý lẽ. Cửu trại các ông không đấu lại tam trại chúng tôi đâu. Làm vậy sớm không phải đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi sao? Lam Sung cười lớn, sau đó phất tay. Ra tay! Vâng! Đám người của tam trại đáp lời, đi về phía Bạch Nan Ly. Cút ra hết cho tôi! Các người dám động vào Bạch Nan Ly thì đừng trách cửu trại chúng tôi không khách sáo. Người xung quanh ngăn cản người của tam trại, không cho phép bọn họ vào trong. Bọn họ không bảo vệ cho Bạch Nan Ly, mà là bảo vệ cho tôn nghiêm của cửu trại. Dù trại chủ cửu trại đã thỏa hiệp, bọn họ cũng không chịu khuất phục. Điều này lại chọc giận người của tam trại. Khốn nạn, cửu trại các người đúng là cứng đầu. Đánh cho tôi, ai dám ngăn cản thì đánh gãy hai chân người đó. Lam Sùng nổi giận gào lên, ngay lập tức dẫn người xông vào trong. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, hai bên dường như sắp lao vào chém giết nhau. Đúng lúc đó, một tiếng hét vang lên. Dừng tay! Đám người kia dừng lại, Thẩm Niên Hoa đang nôn nóng chuyển sang ngạc nhiên, lúc này mới phát hiện tiếng hét đó xuất phát từ Lâm Minh. Thần Y Lâm, anh đừng nói gì cả, hãy đi với tôi nhanh lên, nơi này sắp loạn rồi. Thẩm Niên Hoa vội vàng nói nhỏ, Bạch Nan Ly bị phạt là vì tôi, sao tôi có thể rời đi? Lâm Minh hỏi, sau đó bước nhanh đến trước mặt mọi người, lớn tiếng nói. Các vị hãy dừng tay, nghe tôi nói một lúc. Anh là ai? Tôi chưa từng thấy anh. Anh không phải người của cửu trại đúng không? Lam Sung liếc nhìn Lâm Minh, nhíu mày hỏi. Lam Sung, anh ta là bạn tôi. Thẩm Niên Hoa lập tức tiến tới nói. Bạn cô? Thẩm Niên Hoa, xem ra người của cửu trại các cô gàn cũng to thật. Trong tộc nhiều lần tuyên bố cũng không được đưa phép người ngoại tộc đến đây. Thế mà các người còn tự tiện đưa người vào tộc. Xem ra, hôm nay trừng phạt không phải chỉ có một người. Lam Sung cười nhạt, Thẩm Liên Hoa biến sắc. Lâm Minh lại thản nhiên cười. Người này tên là Lam Sung phải không? Tôi nghĩ người của tam trại không có bản lĩnh gì, chỉ thấy lấy quy tắc gia tộc ra chèn ép người khác, chỉ được chút thủ đoạn vậy thôi. Anh nói gì? Lam Sung đành mặt lại. Thằng chó chết, mày là cái thá gì? Mày dám coi thường tam trại bọn tao? Nói bọn tao không có bản lĩnh, có muốn thử xem không? Người của tam trại nổi giận, xông lên, giơ nắm đấm muốn đánh nhau. Lam Sung tiến tới một bước, nhìn chằm chằm Lâm Minh, lạnh lùng nói. Tôi không quan tâm anh là ai, anh dám sỉ nhục tam trại tôi thì phải trả giá, anh muốn chết thế nào? Anh định ỉ đông hiếp ít à? Không dám so tài? So tài sao? Anh cũng xứng sao? Sao tôi lại không xứng? Các người còn không đánh thắng được Bạch Nan Ly, e là các người càng không có tư cách giao đấu với tôi. Lâm Minh lắc đầu nói, lời này đã chọc giận người của tam trại. Nói cái gì? Bạch Nan Ly là cái thá gì? Tôi mà đánh không lại anh ta sao? Lam Sung cười lớn tiếng chửi. Anh đánh lại sao? Thế sao anh còn ỷ vào quy tắc trong tộc làm khó Bạch Nan Ly? Anh ta đánh em trai anh bị thương, không phải anh nên đấu tay đôi với Bạch Nan Ly? Phế anh ta trả thù cho em trai anh sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Lam Sung ngẩn người, nhíu mày nhìn chằm chằm người của cửu trại. Sau đó nhìn lại quay sang Bạch Nan Ly, nhếch mép, miệng cười. Được, giữa chúng ta nên dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, chứ không phải ỷ lại vào hình phạt gì đó. Bạch Nan Ly, đừng bảo tôi không cho anh cơ hội. Anh mau lăn ra đây, chúng ta một chọi một. Nghe vậy, người của cửu trại đều kinh ngạc biến sắc. Thằng nhóc chết tiệt, cậu muốn hại chết Bạch Nan Ly sao? Nan Ly sao có thể là đối thủ của Lam Sung? Lúc trước chỉ cần 300 roi là được, bây giờ e là phải gãy tay gãy chân, mất cả mạng. Rốt cuộc cậu có biết thực lực của Lam Sung không? Để Nan Ly đấu tay với đôi với cậu ta, có khác nào tìm chết? Mọi người sốt ruột, nhao nhao chỉ trích Lâm Minh. Chủ trại, cửu trại cũng kinh ngạc biến sắc. Lam Sung là ai chứ? Đừng nói là người của cửu trại mà cả thiên tính gia đều biết, đó là một trong thập tam anh của thiên tính gia. Thập tam anh của thiên tính gia là 13 người trẻ có tu vi và thiên phú mạnh nhất. Lam Sung chính là cao thủ số 1 của tam trại. Nếu không, anh ta đã không ngó lơ trưởng bối của tam trại, dẫn đám người tam trại tới đây đòi lại công bằng. Bạch Nan Ly thì sao? Anh ta chẳng có danh tiếng gì ở cửu trại hết, chứ đừng nói là đem ra so sánh với Lam Sung. Bạch Nan Ly và Lam Sung so kèo, vậy khác gì tự chôn sống mình? Không chỉ có mọi người nghĩ vậy, mà ngay cả sắc mặt của Bạch Nan Ly trông cũng vô cùng khó coi. Anh ta nhìn Lâm Minh bằng vẻ bất lực. Thần Y Lâm, tôi chắc là không được đâu. Bạch Nan Ly khẽ nói. Có tôi ở đây, anh sợ cái gì? Cứ đánh nhau với anh ta là được. Chẳng phải anh luôn cho rằng mình không có địa vị ở thiên tính gia, là người mà ai chẳng để tâm sao? Trận chiến này anh đánh cho nổi tiếng luôn đi. Lâm Minh nói. Thế nhưng Bạch Nan Ly do dự, anh ta nhìn đám đông đang nhìn mình chăm chăm thì đột nhiên bặm môi đứng dậy. Thôi được, dù sao thì Bạch Nan Ly cũng chẳng mất gì, thử liều mạng một lần xem. Liều mạng? Bạch Nan Ly, cậu cũng không xem lại mình là ai, cậu lấy cái gì ra để liều? Huống hồ cậu làm vậy thì có nghĩa là cửu trại và tam trại sẽ trở thành hai phe đối lập. Cậu muốn hại người của chúng tôi sao? Trại chủ cửu trại hừ giọng, suy nghĩ của ông ta là muốn xoa dịu đám đông. Dù cho Bạch Nam Ly có là vật hy sinh thì cũng không sao. Thế nhưng người của cửu trại có mặt thì không cho là như vậy. Trại chủ cửu trại, ông nói vậy thì hơi quá rồi. Dù Nan Ly thắng hay thua, ít nhất cũng thể hiện thái độ của anh ấy với người cửu trại. Người cửu trại chết đứng còn hơn sống quỳ. Ai sợ ai chứ? Một người đàn ông trung niên hô lên. Đúng vậy, chết đứng còn hơn sống quỳ. Chiến, chiến, chiến. Người của cửu trại gầm lên với thái độ sống còn. Phản rồi, làm phản rồi, các người tưởng tôi sợ sao? Chẳng qua tôi muốn tốt cho mọi người thôi. Thiên tính gia vốn là một gia đình, hà tất phải hãm hại lẫn nhau. Tôi cũng vì muốn bảo vệ cái gia tộc này. Trại chủ cửu trại mặt đỏ lên căng. Bảo vệ? Dựa vào cái gì để bảo vệ? Tại sao không phải là người của tam trại bảo vệ? Dựa vào cái gì mà người của cửu trại luôn chịu ức hiếp lại phải nhẫn nhịn? Đúng lúc này, một giọng nói giàn nua khác vang lên. Đám đông đồng loạt quay qua nhìn, họ thấy một thanh niên đang dìu một cụ già. Lão Thái Quân tới rồi. Bái kiến Lão Thái Quân. Mọi người đồng loạt hành lễ, ba cụ Bạch xuất hiện. Dù là Lam Sung thì cũng không dám làm loạn, hắn khẽ cúi người. Vãn bối Lam Sung bái kiến Lão Thái Quân. Hà Tách phải giả tạo như vậy. Tôi nghe nói rồi, tam trại có không ít người muốn tôi chết sớm đấy. Bà cụ Bạch nhìn Lam Sung và hừ giọng. Lam Sung trong mày. Lão Thái Quân. Đừng nói nhảm nữa, Lan Ly, chẳng muốn đánh hay không? Nếu không muốn thì chịu 300 roi này, còn nếu muốn đánh thì dồn toàn lực, đấu với cậu ta một trận. Dù cháu thua thì cháu cũng là đứa cháu ngoan của bà. Bà cụ Bạch lên tiếng. Đánh ạ! Bạch Nan Ly lúc này chẳng còn quan tâm được quá nhiều, anh ta hét lớn rồi bước ra. Bạch Nan Ly, do anh tự chọn đấy nhé. Lam Sùng nén giận, bước tới bày ra tư thế sẵn sàng. Tới đi, Bạch Nan Ly hét lớn. Đừng có trách tôi đấy, anh khiến em trai tôi bị thương, tôi phế anh cũng chẳng có gì là quá đáng cả. Vậy phải xem khả năng của anh rồi. Bạch Nan Ly hừ giọng. Đồ chán sống. Lam Sùng tức giận, tung ra một cú đấm. Luồng khí tức hùng hậu như một cơn gió điên lao về phía trước, đám đông vội tách ra, mặt đất rung chuyển, sức mạnh ngàn cân đổ tới. Đòn tấn công đã giúp Lâm Minh hiểu được sức mạnh của những người nằm trong nhóm thập tam anh. Thực lực như vậy đúng là mạnh hơn Bạch Nan Ly rất nhiều, thế nhưng giờ Bạch Nan Ly đã có được đan dược do anh cung cấp nên thực lực cũng được tinh tấn lên rất nhiều. Việc giết chết một Lam Sùng cũng không có gì là khó. Đối diện cú đấm sắt thép khủng khiếp, Bạch Nan Ly cảm thấy đầu óc trống rỗng, có vẻ như anh ta vẫn chưa biết thực lực của mình đang ở mức độ nào, thế nhưng lúc này đã không còn đường lui nữa rồi, dù anh ta không muốn thì cũng vẫn phải liều mạng. Bạch Nan Ly lập tức tung chưởng ra đỡ. Bùm! Quyền đấm và chưởng đánh và chạm phát ra âm thanh nặng nề. Ngay sau đó, làn sóng sức mạnh tỏa ra bốn phía. Wow! Đám đông bị luồng sức mạnh đẩy lùi, mặt tường xuất hiện những vết nứt. Vài người của cửu trại lập tức bảo vệ bà cụ Bạch để tránh bà cụ bị ảnh hưởng. Đợi làn sóng sức mạnh tản đi bớt, thì đám đông mới phát hiện ra Bạch Nan Ly hóa ra có thể đỡ được đòn tấn công một cách vô cùng dễ dàng. Cú đấm của Lam Sung dường như không hề có tác dụng với Bạch Nan Ly. Cái gì? Lam Sung thất kinh, Bạch Nan Ly cũng bàng hoàng. Anh ta vô thức nói, sức mạnh của anh, sao yếu thế? Thực ra, Bạch Nan Ly chỉ buột miệng hỏi, chứ không hề có ý ấy chế nhạo đối phương. Thế nhưng Lam Sung thì nghe thành ý tứ hoàn toàn khác. Anh nói cái gì? Lam Sung tức giận gầm lên và lao về phía Bạch Nan Ly. Nhưng cú đấm này, dù là tốc độ hay là sức mạnh, thì đối với Bạch Nan Ly mà nói cũng yếu vô cùng. Bạch Nan Ly đỡ đòn, anh ta chỉ cần một cú chộp tay là có thể ôm trọn cú đấm. Ngay sau đó, anh ta phát lực, hất nắm đấm của đối phương ra. Lam Sung bay bật ra như diều đứt dây, ngã mạnh ra một sườn đồi gần đó. Ầm, cả sườn đồi đều nứt toác. Lam Sung nằm đó không thể ngồi dậy nổi. Toàn bộ hiện trường im lặng như tờ. Tất cả đều trợn mắt há mồm, bao gồm cả Bạch Nan Ly. Anh ta nhìn chăm chăm bàn tay mình, đầu óc thì ong ong. Đột nhiên, anh ta ý thức được điều gì đó, bèn quay đầu lại. Thần Y Lâm, Tôi đây là... Mọi người tưởng đan dược mà tôi cho mọi người dùng hàng ngày chỉ là loại bình dân sao? Nếu mà đan dược tôi tạo ra không đối phó với nổi dạng người này thì sao tôi có thể được gọi là thần Y Lâm chứ? Lâm Bình cười nói, Bạch Nan Ly vừa mừng vừa cảm động, mới ở Huyền Hy phái có ít ngày mà thực lực đã vọt tăng như vậy. Nếu đi theo thần Y Lâm tầm nửa năm thì có khi có thể đấu với cả người đứng đầu của Thập Tam Anh cũng nên. Nghĩ tới đây, Bạch Nan Ly thầm nhủ nhất định phải đi theo Lâm Minh. Rời khỏi Thiên Tính ra, anh ta sẽ về Giang Thành luyện trực tiếp. Một lúc sau, đám đông mới hoàn hồn, nhìn Lam Sung được người khác đỡ dậy. Người của cửu trại đều cảm thấy đầu óc trống rỗng. Sao có thể như vậy chứ? Lam Sung không địch nổi Bạch Nan Ly sao? Ôi trời ơi, rốt cuộc tôi đang nhìn thứ gì vậy? Bạch Nan Ly từ khi nào mà trở nên mạnh mẽ như vậy chứ? Người của Tam trại và cửu trại đều không dám tin. Tốt quá! Ha ha, bà cụ Bạch mừng rỡ gật đầu liên tục, Thẩm Liên Hòa cũng há hốc miệng, nhưng cô ta không phải kẻ ngốc, cô ta biết đó là công lao của Lâm Minh. Đám đông cảm thấy rối rắm, người không thể chấp nhận được, nhất chính là trại chủ của trại. Điều này sao có thể? Trại chủ, ông dọa được bọn họ chứ không dọa được tôi đâu. Bạch Nan Ly hừ giọng, lao về phía Lam Sung. Lam Sung, anh còn gì nói không? Muốn đánh tiếp không? Khốn nạn! Lam Sùng bặm môi, bò dậy, trừng mắt với Bạch Nan Ly. Mặc dù người có hai chiêu, nhưng hắn đã ý thức được sự đáng sợ lúc này của Bạch Nan Ly. Nếu còn đánh tiếp thì bản thân hắn không thể thắng được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Bạch Nan Ly mới đi có một chuyến, trở về mà thực lực đã tăng mạnh như thế? Lam Sùng rất muốn bỏ đi, nhưng nếu bỏ đi thì mặt mũi còn đâu? Hơn nữa hắn làm gì còn chỗ đứng ở Tam Trại? Nghĩ tới nghĩ lui, Lam Sùng bèn bước lên. Tôi vẫn chưa thua, chúng ta chiến đấu tiếp. Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ không nâng tay nữa. Bạch Nan Ly trầm giọng, tốt nhất là anh đừng nâng tay. Giết! Lam Sung gầm lên và tấn công một lần nữa, nhưng đúng lúc này có tiếng nói vang lên. Được rồi, bỏ đi. Cậu làm thế chỉ là mất mặt thôi. Dứt lời, Lam Sung giật mình, vội vàng ngước nhìn, hắn thấy một người có khuôn mặt tuấn tú, mặc áo màu lam nhảy tới, lại thêm một cao thủ nữa. Người đàn ông này có tu vi khá cao, cú nhảy của người này chẳng khác gì màn bay lượn của thần tiên, khiến ai cũng phải hô lên. Đó chính là Công Thâu Kỳ Lân. Anh Kỳ Lân tới rồi. Thấy Lâm Minh bước ra, tất cả mọi người đều giật mình. Mặc dù Công Thâu Kỳ Lân chỉ tiện thể tấn công, nhưng người có thể đỡ được đòn của hắn cũng không phải dạng vừa. Anh ta là ai vậy? Người của cửu trại à? Công Thâu Kỳ Lân nhìn chăm chăm Lâm Minh. Không phải, tôi là bạn của Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa. Lâm Minh thản nhiên đáp lại. Vậy sao? Công Thâu Kỳ Lân lạnh lùng nhìn hai người kia và hừ giọng. Các người cũng to gan gớm, dám dẫn cả người ngoài vào. Xem ra hôm nay không xử lý cửu trại thì các người không hiểu thế nào là quy tắc của thiên tính thế gia. Anh Kỳ Lân bớt giận, nghe chúng tôi giải thích. Thẩm Liên Hoa vội nói. Không cần giải thích, đợi tôi xử lý xong Bạch Nan Ly sẽ xử lý tới nội tộc các người. Công Thâu Kỳ Lân lạnh lùng nói. Đợi đã. Lâm Minh hét lớn. Sao thế? Anh muốn chết đến vậy cơ à? Đừng vội, bởi vì tôi cũng không có ý định sẽ tha cho anh. Thiên tính ra chúng tôi không hoan nghênh những vị khách như anh. Lát nữa kết cục của anh sẽ còn thê thảm hơn cả bọn họ. Anh cứ lo cho mình trước đi. Công Thâu Kỳ Lân hừ giọng. Tôi sao cũng được, nhưng có một chuyện chưa giải quyết xong thì e rằng không ổn. Lâm Minh điềm đạm nói. Chuyện gì? Công Thâu Kỳ Lân hỏi. Đó là chuyện anh khiến bạn tôi bị thương. Ồ, Công Thâu Kỳ Lân khẽ giật mình, cảm thấy có hứng thú. Tôi không cần biết đây là chỗ nào, cũng không cần biết quy tắc gì hết. Anh khiến bạn tôi bị thương thì anh phải giải thích, nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu. Lâm Minh bình thản nói. Dứt lời, cả hiện trường bật cười. Ha ha, gã này đang nói gì vậy? Anh ta dám uy hiếp anh Kỳ Lân sao? Thật nực cười. Anh ta tự coi mình là gì vậy? Ha ha, cũng không tự xem lại bản thân mình xem. Thật nực cười, dám uy hiếp cả anh Kỳ Lân. Đúng là bạn của Bạch Nan Ly thì cũng vô dụng y như cậu ta vậy. Người của Tam Trại bật cười không chút khách khí, các thể loại chế nhạo đều vang lên không ngớt. Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa đều cuống cả lên. Thần Y Lâm, tôi biết anh đứng ra là vì tôi, nhưng người này không dễ đối phó đâu. Thôi bỏ đi, Bạch Nan Ly khẽ nói. Vậy thì anh định để anh ta trừng phạt và phế tu vi sao? Lâm Minh hỏi. Bạch Nan Ly không biết phải trả lời thế nào. Nếu không còn lựa chọn nào khác thì chỉ có thể như vậy thôi. Giờ không phải là có rồi à? Anh lùi lại, đợi tôi xử lý anh ta xong rồi tính. Lâm Minh điềm đạm nói. Thần Y Lâm! Bạch Đan Ly hoang mang. Anh ta rất muốn khuyên Lâm Minh, nhưng cũng mong kỳ tích xuất hiện. Mong Lâm Minh có thể chiến thắng được đối phương. Nhất thời Bạch Đan Ly không biết phải làm sao. Thần Y Lâm, chúng tôi đáng để anh liều mạng vậy à? Thẩm Niên Hoa nín thở. Chuyện này vốn do tôi mà, sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được? Hơn nữa, hai người là người của tôi, còn giúp tôi luyện dược. Tôi không cho phép kẻ khác khiến hai người bị thương. Lâm Minh nói. Thẩm Liên Hoa rưng rưng nước mắt, siết chặt nắm đấm. Hiện trường thì cười rầm rộ. Công Thâu Kỳ Lân cũng nhếch miệng. Anh ta thản nhiên nói. Anh nói là không từ bỏ phải không? Vậy được, tôi cho anh một cơ hội để anh biết không từ bỏ là thế nào. Nói xong, hắn phất tay. Tới đi, tôi cho anh cơ hội ra tay. Anh dốc toàn lực ra tay trước. Nếu có thể hạ gục tôi, thì tôi sẽ không truy cứu tội của Thẩm Liên Hoa và Bạch Nani nữa. Đây là cơ hội duy nhất của anh đấy. Nhớ mà nắm cho chắc. Tôi ra tay trước sao? Lâm Minh trong mày. Anh chắc chứ? Lẽ nào anh cho rằng tôi đang đùa? Công Thâu Kỳ Lân hừ giọng. Thế nhưng vừa dứt lời thì vụt. Lâm Minh đã đột nhiên biến mất. Công Thâu Kỳ Lân nín thở, lập tức giơ tay lên phòng ngự. Thế nhưng hắn đã chậm một bước. Lâm Minh không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt hắn và giáng xuống một cú đấm. Cú đấm lóe sáng, mang theo uy lực khủng khiếp khiến nhiều người khác không dám nhìn thẳng. Không hay rồi, Công Thâu Kỳ Lân giật mình nhưng không kịp phòng ngự. Bùm, cú đấm giáng thẳng xuống ngực hắn. Phụt, Công Thâu Kỳ Lân lập tức phun ra máu tươi, bật bay ra sau. Tông ngất 7-8 người. Khiến cả người của tam trại ngã ra và rơi xuống đất tạo thành một cái hố khổng lồ, cả hiện trường im lặng như tờ. Một chiêu, chỉ cần một chiêu là đã đủ hạ gục Công Thâu Kỳ Lân, người được xếp hạng thứ hai trong số 13 anh hùng của thiên tinh thế gia. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy cảnh này, ai dám tin? Mọi người chết lặng, choáng váng, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, đến một chiếc lá rời cũng có thể nghe thấy. Một lúc sau, anh rể, Lam Sùng hét lên và chạy đến đỡ Công Thâu Kỳ Lân dậy. Những người tam trại khác đều mặt tái nhợt, lần lượt lao về phía trước, tất cả đều luống cuống tay chân, không biết làm thế nào. Công Thâu Kỳ Lân khó nhọc đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng. Trong mắt hắn lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, có lẽ hắn không thể tin được sức mạnh của Lâm Minh lại khủng như khiếp như vậy. Tôi muốn giết anh. Nhưng tôi nghĩ anh là người của đồng tộc của Nali và Niên Hoa, vì vậy tôi không thể làm điều đó, vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến vị trí của họ ở thiên tính thế gia. Anh tự lượng sức mình đi, đưa người của anh cút khỏi nơi này. Lâm Minh khoát tay thở ơ nói. Nghe xong, trong ánh mắt Công Thâu Kỳ Lân lóe lên một tia lạnh lùng. Người này không dám giết hắn, chắc chắn là không dám đắc tội với thiên tính thế gia. Hắn hử lạnh một cái, nói. Không nên đắc ý sớm như vậy, lần này chỉ là tôi chưa kịp chuẩn bị, anh lại cho rằng mình thắng sao? Không chuẩn bị sao? Lâm Minh nhìn chằm chằm Công Thâu Kỳ Lân, lạnh lùng nói. Công Thâu Kỳ Lân, đừng tưởng rằng tôi không dám giết anh. Tôi sẽ không cho anh một cơ hội thứ hai. Nếu anh còn muốn đánh nữa, thì hãy sẵn sàng chết đi. Tim Công Thâu Kỳ Lân đột nhiên thắt lại, nhưng hắn làm sao có thể lùi bước bây giờ? Hắn lập tức hừ một tiếng. Ai chết bây giờ còn chưa biết được đâu. Nói rồi, hắn ta dùng hết sức bình sinh lao về phía Lâm Minh. Vút, phủ vù. Cùng với chuyển động của hắn, một luồng lực mạnh mẽ cuộn lên như một màn xương lao tới. Mà cơ thể Công Thâu Kỳ Lân lúc này cũng phản ứng lại. Một lượng lớn khí to bằng ngón tay bắn ra từ cơ thể hắn. Có hàng trăm luồng không khí giống như vậy. Chúng như những xúc tu, một đầu của nó được nối với Công Thâu Kỳ Lân. Đầu kia biến thành một lưỡi kiếm sắc bén không màu, không mùi, hoàn toàn trong suốt. Mặc dù không nhìn rõ hình dạng của nó, nhưng Lâm Minh có thể cảm nhận được góc cạnh sắc bén của nó. Thật bất ngờ, thứ mạnh nhất của Công Thâu Kỳ Lân là khí. Hắn tập trung cao độ, khi đến gần Lâm Minh, hắn đột nhiên tăng tốc rồi biến mất trong nháy mắt. Mọi người choáng váng. Nhanh quá, Công Thâu Kỳ Lân lần này đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Mọi người giao giác nhìn quanh, tìm kiếm thân ảnh của hắn. Đúng lúc này, bùm! Công Thâu Kỳ Lân đột nhiên từ trong hư không lao ra, Sau đó số lượng lớn xúc tu kiếm khí trên người đều biến thành màu trắng xám, như thể đó không phải là khí mà là một thực thể. Những xúc tu này lao về phía Lâm Minh như gió táp mưa sa. Bùm bùm bùm bùm. Cuộc oanh tạc dữ dội trực tiếp xé toạc mặt đất và phá hủy mọi thứ xung quanh nó. Mọi người cuống cuồng lùi lại trong sợ hãi, khiếp đảm. Giết! Công thâu Kỳ Lân gầm lên, lưỡi kiếm khí trên người hắn điên cuồng lao lên. Mặt đất tan tành, bụi bặm, khung cảnh đáng sợ khiến người ta sởn cái ốc. Đừng nói là một người, cho dù đặt một cái xe tăng ở trong đó cũng sẽ bị nghiền thành mảnh vụn. Vô số ánh mắt xung quanh đun lên, không biết người bên trong còn sống hay không. Công thâu Kỳ Lân không dừng lại, vẫn điên cuồng bắn phá mà không màng đến sự an toàn của bản thân và những người xung quanh. Không ngừng lại dù chỉ một giây, toàn bộ cửu trại đều bị phá nát. Mọi người đã phải rời khỏi khu nhà, ai nấy đều hoảng sợ. Chết rồi, tên đó nhất định xong đời rồi. Ha ha ha. Lâm Sùng vui mừng khôn xiết, vỗ tay liên hồi. Đánh với nhị phẩm, ảnh Kỳ Lân. Anh ta thật là đúng không biết sợ, người này đáng chết. Lần này, anh ta có hối hận cũng không kịp rồi nhỉ. Tất cả mọi người cười lạnh nhìn cho bụi trong không trung rồi đùa giỡn. Theo họ thấy, gã đàn ông cao ngạo kia giờ phút này có lẽ đã hóa thành vũng máu, chết rất thảm. Nhưng vào lúc này, vù, trong đống khói bụi mịt mù, một bàn tay đột nhiên thò ra, tóm lấy công thâu Kỳ Lân vẫn đang điên cuồng tấn công. Vụt, toàn thân công thâu Kỳ Lân đột nhiên bị nhấc lên, đòn tấn công như vũ bão của hắn buộc phải dừng lại ngay lập tức. Cái gì? Lúc này mọi người như ngừng thở. Tập 593 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.